Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, ai có thể địch? Một trận chiến công thành, thành tựu Ngô Địch danh tiếng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là Ngô Địch tại Đại Lục. Ở trước mặt người đời trận chiến đầu tiên, Tử Thành bên ngoài Sơn Lĩnh chiến dịch dù sao không có rộng khắp lưu truyền. Mà cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Trời Anh, nhìn bề ngoài là Trời Anh bị Ngô Địch trấn nhiếp, cũng không phát sinh đại chiến. Mà lần này Ngô Địch một mình độc chiến cường thế bộ tộc Kim Ô, đưa tay ở giữa chém giết Kim Ô Ngũ Thái Tử, không thể bảo là không kinh diễm. Kim Ô Ngũ Thái Tử không mạnh sao? Đương nhiên không, là Kim Ô Ngũ Thái Tử khinh địch sao? Chuẩn bị không đủ đầy đủ sao? Đương nhiên cũng không. Kim Ô Ngũ Thái Tử mặc dù mấy năm trước đại bại cho Trời Anh, nhưng là tại thế hệ tuổi trẻ hắn y nguyên có thể tính làm là người nổi bật. Mà lại trải qua mấy năm tích lũy, tu vi của hắn tại tăng lên, tâm tính tại ma luyện, vì cái này bị hắn nhận làm là cường thế tái xuất một trận chiến. Kim Ô Ngũ Thái Tử cho tới bây giờ chưa từng khinh thị qua Ngô Địch. Vì thế hắn thậm chí mang tới Kim Ô tộc vực bảo, trọn vẹn 4 chuôi Kim Vũ Thiên Kiếm, mà lại tùy thân còn có một lãnh chúa cấp bậc lão Kim Ô thủ hộ ở bên. Đồng thời còn bày ra Kim Ô tộc một góc đại trận, chờ đợi Ngô Địch vào cuộc. Kim Ô tộc Ngũ Thái Tử đã làm hắn có thể làm đến hết thảy chuẩn bị. Hắn cho là hắn đã đầy đủ xem trọng Ngô Địch. Bực này chuẩn bị cho dù là một cái tông sư cảnh đỉnh phong cường giả tới cũng muốn hơi ước lượng đo một cái. Nhưng mà Ngô Địch cường đại ngoài dự liệu của hắn, toàn diện vận chuyển Kim Ô đại trận tại Ngô Địch dẫm chân một cái thời điểm chính là toàn diện sụp đổ. Ba thanh Kim Vũ Thiên Kiếm trực tiếp sụp đổ hai thanh, liền ngay cả đạt tới lãnh chúa cấp bậc lão Kim Ô đều là bị lực quyền dư ba đánh sụp đổ. Cái này là bực nào vĩ lực? Kim Ô Ngũ Thái Tử rõ ràng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hắn biết Ngô Địch không có sử dụng bất kỳ pháp binh, chỉ là dựa vào tự thân một đôi nắm đấm cường thế phá diệt hết thảy ngăn cản. Để trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn hãi nhiên, quả thực không thể tin được, không ai có thể địch nổi. Đây là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Kim Ô Ngũ Thái Tử trong đầu tiếng vọng duy nhất một câu. Một trận chiến qua đi, một góc Kim Ô đại trận thiêu đốt cùng Ngô Địch lực quyền bộc phát, khiến cho toàn bộ Nhã Gió Uyển một mảnh hỗn độn. Nếu không phải âm thầm có cường giả tại đặc biệt gia trì phụ cận trận pháp, liền không chỉ là như thế một cái tiểu viện gặp nạn đơn giản như vậy. Cháy bỏng đất cát bên trên, Ngô Địch trong tay nắm vuốt một lần nữa hóa thành kim sắc lông vũ Kim Vũ Thiên Kiếm. Sau đó đem Kim Ô Ngũ Thái Tử thân thể bỏ vào trong túi. Tiền bối uy vũ, bước ra xuất hiện tại cửa sân, gào to một tiếng, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Có địch huynh đệ thật là thần nhân vậy. Không hòa thượng phá giới nói, Ngô lão ca, Hạo Nhân đạo sĩ béo quát to một tiếng, hấp tấp xông lên trước, ôm lấy Ngô Địch tay phải, một mặt chờ mong nói, bần đạo bấm ngón tay tính toán, chiếc lông chim này chẳng lành, lão ca không bằng đưa nó giao cho bần đạo xử lý. Ngô Địch lần nữa không chút khách khí tại đạo sĩ béo cái ót nạo một bàn tay, thẳng đánh hắn đầu óc choáng váng. Ha ha ha, trộm mộ, đoán mệnh thế nhưng là Phật gia của sở trường của ta. Người vượt biên giới, không hòa thượng phá giới cười to, phi thường vui lòng nhìn thấy đạo sĩ béo kinh ngạc. Từ khi biết đạo sĩ béo đến bây giờ, nói thực ra, không hòa thượng phá giới chưa từng thấy qua Hạo Nhân đạo sĩ tại cùng là một người trên tay kinh ngạc nhiều lần như vậy. Cho dù là các đại môn phái thế lực đỉnh tiêm trưởng môn nhân vật, Hạo Nhân đạo sĩ mặc dù đánh không lại nhưng là mỗi lần cũng đều có thể trốn được tính mệnh. Trong lời nói cũng từ không rơi vào thế hạ phong, mà lại sau đó đào mộ tổ thức thất đức trả thù cũng hầu như sẽ làm bọn hắn khí giận sôi lên. Duy chỉ có tại Ngô Địch nơi này, Hạo Nhân đạo sĩ lòng dạ hiểm độc mày may không có đất dụng võ. Thất đức đạo sĩ, mau dậy đi lao động. Ngô Địch nhẹ nhàng đá một cước ôm đầu ngồi xổm Hạo Nhân, ra hiệu hắn đem nơi này sửa một chút, dù sao không phải lần đầu tiên. Hai ngày trước lại đào lại lớp, đủ để thể hiện hạo nhân đạo sĩ vững chắc thổ mộc cơ sở. Hạo nhân đạo sĩ béo thử lấy răng, nói, đạo gia ta mới không làm đâu. Huynh đệ, nếu không chúng ta đánh cược, chúng ta ra ngoài ăn ăn khuya. Sau khi trở về nơi này cam đoan khôi phục đổi mới hoàn toàn. Liền lấy trên tay ngươi cây kia lông đương tiền đặt cược. Hạo nhân đạo sĩ lời thề son sắt. Đã thấy Ngô Địch ba người sớm đã đi xa. Ai, đến cùng đánh cược hay không a? Ai, các ngươi chờ một chút đạo gia ta à? Ai, đi chỗ nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Sự thật chính như đạo sĩ béo dự đoán như thế. Ngô Địch mấy người chỉ là ra ngoài hơi tản bộ một vòng. Sau khi trở về, Nhã Gió Tiểu Uyển đã hoàn toàn tu sửa đổi mới hoàn toàn. Lại nhìn không ra một tia chiến đấu qua vết tích. Ngô lão ca, ta thắng, mau đưa kia lông chim cho ta chứ sao? Hạo nhân đạo sĩ béo hai mắt phát sáng. Sau đó lại một lần bị Hoa Lệ Lệ không nhìn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Huyền Nguyệt cổ thành sóng ngầm mãnh liệt. Nhã Gió Uyển quanh mình. Không biết có bao nhiêu ánh mắt chính đang ngó chừng Ngô Địch nhất cử nhất động. Mắt thấy Ngô Địch cùng Kim Ô Ngũ Thái Tử một trận chiến các thế lực nhân viên tất cả đều tại ước. Định Ngô Địch giá trị. Còn có Ngô Địch trong tay nắm giữ trí bảo đến tột cùng là vật gì. Ngày thứ hai, Ngô Địch không tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng là Nhã Gió Uyển quanh mình lại là phi thường náo nhiệt. Không biết tới nhiều ít người muốn thấy một lần có thể chém giết lãnh chúa cường giả tuyệt thế. Thiên Kiêu, Nhã Gió Uyển đông nam phương hướng mấy ngàn mét có hơn. Một cái toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa nam tử tĩnh đứng ở trong hư không. Trong khi chớp con mắt có ly hỏa bạo tán, mọi người nhận ra cái này tắm rửa hỏa diễm mà đi thanh niên chính là Xích Viêm cổ thế gia Thiên. Kiêu đỏ cửu phong, đỏ cửu phong ánh mắt như điện. Nhìn chăm chú Nhã Gió Uyển công chính nhàn nhã phơi nắng. Ăn hoa quả Ngô Địch. Thật lâu không nói gì. Nhất sau đó xoay người rời đi. Một phương hướng khác. Một cái toàn thân nở rộ kim mang oai hùng thanh niên nhìn chăm chú lên Ngô Địch. Trên mặt hiển hiện một vòng hiếu chiến chi ý. Hắn là Thiên Bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu Kim Bằng. Thể nội có chảy viễn cổ kim xí đại bàng chân huyết. Là một cái chiến đấu chân chính cuồng nhân. Khinh thường cùng thế hệ, tự tin có ta vô địch, Kim Bằng sợi tóc từng chiếc óng ánh, nở rộ vô lượng kim quang. Hắn bước về phía trước một bước, không gian biến ảo, Thiên Bằng cực tốc, lại xuất hiện khoảng cách Nhã Gió Uyển đã chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Ngô Địch hai mắt nhắm lại, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ngủ gật, Kim Bằng lạnh hừ một tiếng, xuất đạo đến nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khinh thị qua hắn. Lúc này duy có một trận chiến. Ngay tại lúc Kim Bằng đem toàn thân chiến ý tăng lên tới cực đỉnh. Chuẩn bị bá liệt xuất thủ thời khắc. Hư không vỡ ra. Một con toàn thân chảy xuôi màu hoàng kim màu bằng chảo nhô ra một tay lấy hắn bắt trở về. Lão Thiên Bằng, bằng chín âm thầm có người kinh hô. Nhận ra cái này bằng chảo chủ nhân. Chính là một tu vi chấn thế lão Thiên Bằng, thiên hải cổ thế gia thiên hải quy nhất, mờ mịt cung nguyệt như tiên tử, tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân, thiểm lôi tộc mạnh nhất thiên kiêu, bất hủ đại giáo ngũ hành thiên truyền nhân. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tên thiên kiêu ánh mắt tề tụ Nhã Gió Tiểu Uyển. Nhưng là đến cuối cùng không ai chính xác cùng Ngô Địch một trận chiến. Một viên nhất tránh liên tân tinh ngay tại quật khởi, tất cả mọi người cảm giác được cỗ này đại. Thế, trừ phi cổ thế gia, truyền thừa bất hủ cùng vạn yêu thú tộc mấy cái kia bị tiết giấu đi yêu quái, xuất thế. Nếu không còn có người nào có thể địch Ngô có địch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.